Chương 0771, lộ ra đuôi hồ ly. Trước đừng mở ra. Quân Vô Cực vừa nói, quay đầu nhìn về phía Tần Lãng, ngươi nếu là lại không chịu nói, trong cái chai này đồ vật sẽ phải dùng ở trên thân thể ngươi. Lúc này quá nhiều người, Quân Vô Cực không tốt tùy tiện mở ra linh nhãn, bằng không thì rất dễ dàng để cho người ta phát hiện. Nàng không biết trong bình trang rốt cuộc là cái quái gì, lại có thể đoán được vật kia khẳng định không tầm thường, bằng không thì Tần Lãng không phải là vẻ mặt đó. Đã như vậy, nàng không ngại lợi dụng một lần. Tần Lãng quả nhiên bị giật mình, cả người rõ ràng sắt rụt lại, ngươi dám nhìn tới, ngươi không chỉ có biết rõ bên trong là cái gì, còn biết nó nguy hiểm cỡ nào. Quân Vô Cực ngữ khí bất thiện, Tần Lãng, ta không là cha ngươi, cũng không phải mẹ ngươi, càng không phải là công tôn dần, ngươi nếu không nói, ta tuyệt sẽ không đối với ngươi nhân từ nương tay ngươi phải biết, ta cũng không phải đang hù dọa ngươi. Ta nói biết dùng ở trên thân thể ngươi, liền nhất định sẽ dùng ở trên thân thể ngươi. Từ uy tức giận đến ở một bên ga ho the tờ, Quân Vô Cực, ngươi dám, ngươi muốn là dám động lão phu nhi tử, lão phu tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Quân Vô Cực nhìn hắn một cái, gặp hắn dây rủa lấy muốn đi ra, ánh mắt lóe lên, đột nhiên có chủ ý. Tần Lãng, ngươi coi thực còn không chịu nói sao? Ngươi nếu không nói, ta liền ngay trước mặt ngươi, trước phá Từ Uy trông thấy những cái kia cánh hoa hay không bọn. Chúng chỉ phải nhanh chóng xoay một cái, liền có thể đem Từ Uy từng mảnh lăng trì. Tần Lãng có chút dãy rủa, không, ngươi không dám, hắn là Phong Lang quan lao tướng, ngươi không dám đối với hắn như vậy. Công tôn dần sẽ không bỏ qua cho ngươi, Phong Lang quan tướng sĩ cũng sẽ không bỏ qua ngươi trò cười, lấy thực lực của ta, muốn giết chết hắn còn không phải dễ như trở bàn tay. Đã ngươi không chịu nói, cái kia ta cũng chỉ có thể để cho Từ lao tướng quân thụ chút đắng. Quân Vô Cực nói xong, quạt xếp hướng những cái kia cánh hoa một chỉ, tức khắc lại một cánh hoa bay về phía Từ Uy, ở trên người hắn cắt ra một đạo huyết ngân. Từ Uy đau đến thảm kêu một tiếng. Quân Vô Cực nhìn xem Tần Lãng, Tần Lãng, ngươi còn không chịu nói sao? Từ lao tướng quân thế nhưng là người cha ruột. Ngươi, Tần Lãng cắn răng căm tức nhìn Quân Vô Cực, ánh mắt lấp lóe, rốt cục nói ra, ta nói, ngươi đừng lại tổn thương hắn. Từ Uy tức khắc nhìn về phía hắn, trong ánh mắt tràn đầy vui mừng cùng tự ái. Tần Lãng lại tránh khỏi hắn ánh mắt, trong mắt nói ra, ta có thể đem biết rõ đều nói cho ngươi, nhưng là ngươi trước tiên cần phải cho ta giải dược. Quân Vô Cực trong lòng cười lạnh, nàng liền biết, Tần Lãng làm sao có thể vì Từ Uy nói ra chân tướng, quả nhiên giải dược mới là hắn mục tiêu. Bất quá, người này nhưng lại giàu hoạt. Cố ý chọn tại nàng cầm Từ Uy làm áp chế thời điểm thỏa hiệp, muốn nhân cơ hội tẩy trắng sao? Nghĩ hay thật, Quân Vô Cực cũng không cho hắn giải dược, chỉ nói, chờ ngươi nói, ta tự nhiên sẽ cho ngươi giải dược. Ngươi, Tần Lãng căm tức nhìn Quân Vô Cực, ngươi nếu là không cho ta giải dược, đừng mơ tưởng ta sẽ nói đi ra. Hắn cũng là quá gấp, không cẩn thận liền bại lộ bản thân chân chính mục tiêu. Cơ hội tốt như vậy, Quân Vô Cực há sẽ bỏ qua? Nàng cười như không cười nhìn xem Tần Lãng, nói như vậy, ngươi là vì giải dược, mới nguyện ý nói? Tần Lãng nghẹn lời, ta nguyên bản các tướng sĩ trông thấy hắn vì Từ Uy thỏa hiệp, còn coi hắn là tên hắn tử, lúc này nhìn ra hắn chân chính mục tiêu, trong lòng cũng chỉ còn lại có xem thường. Tần Lãng bất đắc dĩ, đành phải thỏa hiệp trước, ngươi không phải muốn biết sao? Ta cho ngươi biết chính là, hắn dừng một chút, trước đây không lâu, Tần Nghiệp phái người tìm đến, báo ra thân phận, uy hiếp ta thay hắn làm việc.